Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 842, kỷ nguyên tinh hệ, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái chà, đây không phải là vực chủ Tây Dạng Nha người Thụy Hải Tinh mới vừa gắp dâu bỏ chạy, một đám người đi ra từ phòng bên cạnh. Dẫn đầu là một người tinh vực có ngoại hình giống thằn lằn, da toàn thân đều là màu xanh còn nổi mụn nhọt, nhìn cũng khiến người ta ớn lạnh. Đây là người của tinh vực nào thì Minh Thù quên rồi, nhưng cô nhớ được hình như bản thân đã đắc tội với hắn. Vì dáng dấp của hắn không phù hợp trao đổi yêu cầu buôn bán. Vì chuyện này bọn họ suýt chút nữa muốn khai chiến với tinh vực sao chổi. Giọng Tích Dịch Nhân mang theo châm chọc. Vực chủ Tây Dạng quá bận rộn hiếm khi gặp được lại xuất hiện ở nơi này, không biết thủy vụ tinh biết hay không. Lời này là châm chọc cô nhập cảnh phi pháp. Nói như ngươi đến đây chính đáng vậy. Minh Thù oán giận đáp. Tích Dịch Nhân nghẹn lời. Tất cả mọi người không phải là thông qua thủ đoạn chính đáng mà lên đây sao, cần gì thương tổn lẫn nhau chứ. Minh Thù cười xinh đẹp. Ngươi nói đúng không? Hội đấu giá vốn cũng không phải là hoạt động đứng đắn gì, người tới tham gia đương nhiên cũng không phải là người đứng đắn gì. Có lẽ Thủy Vụ Tinh biết nhưng vì vài nguyên nhân nào đó, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Minh Thù dẫn người từ bên cạnh Tích Dịch Nhân qua đó. Thời điểm đi ngang qua hắn, Minh Thù nghiêng đầu cười. Ta phát hiện ban đầu không bán vũ khí cho ngươi. Tích Dịch Nhân hừ lạnh. Ha ha, vực chủ Tây Dạng hối hận rồi à, là hoàn toàn chính xác. Tích Dịch Nhân, người bên cạnh nhao nhao ngăn hắn lại. Tích Dịch Nhân dương nanh múa vuốt. Buông ta ra, ngày hôm nay ta muốn đấu một trận tử chiến với cô ta. Vẫn không thể. Sao lại sợ chứ gì? Ta sợ người của ngươi phải mất công đi nhặt xác. Mặc dù là bọn người Sơn Âm có chút không thể nhìn tiếp nhưng cái này không phải đáng đánh sao. Vực chủ đắc tội người nhiều như vậy, không phải không có đạo lý chứ. Tích Dịch Nhân bị người khác kéo rời khỏi, đợi không nhìn thấy Minh Thù người bên cạnh mới buông hắn ra. Các ngươi phản rồi, tiên sinh, mục đích chúng ta tới nơi này chưa đạt được, lúc này gây chuyện sẽ khiến quá nhiều người chú ý, cô ta cũng không cần mặt mũi, ta sợ cái gì. Làn da xanh của Tích Dịch Nhân đã ửng đỏ, rõ ràng là tức giận vô cùng. Người bên cạnh khuyên một hồi, Tích Dịch Nhân mới có chút bình tĩnh lại. Lần này tha cô ta trước, chờ ta lấy được đồ ta nhất định phải để cho xác cô ta vỡ thành ngàn mảnh. Tích Dịch Nhân nghiến răng nghiến lợi. Mọi người xác định đồ thực sự ở trên hội đấu giá. Vô cùng chính xác. Người thằn lằn phảng phất nghĩ đến làm sao đem Minh Thù chém thành muôn mảnh, đáy mắt tràn đầy đều là hưng phấn. Hội đấu giá cử hành cùng ngày. Người Hải Thụy Tinh không đi cùng cô. Cho dù bọn họ đồng ý, Minh Thù cũng không đồng ý, mấy người quyển mao không có hứng thú đối với hội đấu giá, tự mình tìm chỗ khác dạo chơi. Minh Thù chỉ dẫn theo Sơn Âm vào sân. Nhiều người trong đám người đến đây đều từng bị Minh Thù chọc giận. Thấy cô cũng không có ai chào hỏi, bọn họ không đi lên mắng hai câu nhổ nước miếng đã là tu dưỡng rất tốt. Chủ yếu là đánh không thắng. Vực chủ Tây Dạng, người có thể đích thân qua đây thật hiếm có. Người phụ trách hội đấu giá nghênh đón người ở cửa, nhìn thấy Minh Thù lập tức đi qua đó. Hiếm có đến đâu? Minh Thù nghiêm túc hỏi. Lời hắn nói không phải là một lời khách sáo sao. Một đường đen trượt qua trên trán Sơn Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, gặp được vực chủ Tây Dạng rất hiếm có, mời vào bên trong. Mấy năm nay người này rất hiếm khi xuất hiện, hắn vẫn còn ít nói như trước. Người phụ trách giao một cuốn sổ cho Minh Thù, sau khi dẫn cô tiến vào phòng đấu giá liền biến mất. Hiện tại không biến mất, chờ bị chọc giận sao? Hắn lại không ngốc, Minh Thù thuận tay lật cuốn sổ, tài liệu có chút giống kim loại rất mỏng. Đồ đấu giá trên đó không ít, thậm chí còn có tinh cầu. Đúng vậy, ở tinh hệ, tinh cầu có thể làm sản nghiệp bán đấu giá cá nhân. Ba trang cuối cùng đều là tối đen, không có giới thiệu cũng không có hình vẽ vật phẩm. Đây chắc là vật đấu giá áp chót rồi. Bây giờ bọn họ đang ở trong một căn phòng lầu 4, trước mặt là thủy tinh trong suốt, bốn phía đều là căn phòng giống nhau nhưng thủy tinh chỉ có thể nhìn được phòng đấu giá ở giữa phía dưới. Trong căn phòng đối diện lại không nhìn thấy. Phía dưới liên tục có người tiến đến, phía dưới cùng cũng có chỗ hơn nữa cũng không ít người. Không để cha tôi phát hiện chứ? Không có. Vậy thì tốt. Sơn Âm đang đứng ở cửa hé, cửa ra, âm thanh bên ngoài cũng truyền vào. Ngải nặc, Sơn Âm xoay người lại. Phải, còn có. Kỳ thiếu gia, bọn người ngải nặc đã đi qua đó, vì cửa có đồ che chắn ngải nặc và lộ ra nói chuyện không chú ý tới Sơn Âm. Ngược lại thì Kỳ Niên ở phía sau liếc mắt liền nhìn thấy Sơn Âm. Bước chân hắn dừng lại một chút nhìn vào trong căn phòng. Nhưng cửa căn phòng vẫn có vật che như cũ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kỷ Niên nhéo ngón tay một cái, thu tầm mắt lại rồi đi đến căn phòng trước mặt. Anh Kỷ Niên, phía sau có người gọi hắn. Bước chân Kỷ Niên dừng lại xoay người nhìn về phía sau. Người gọi hắn là một cô gái mặc áo màu hồng nhạt, nhảy từng bước đến đó. Anh Kỷ Niên, anh cũng đến rồi. Anh trai nói với em rằng anh sẽ đến, em còn không tin nữa đó. Anh Kỷ Niên, anh cũng phải cẩn thận nhé. Cô gái nhỏ nở nụ cười hồn nhiên, nói chuyện cũng ngọt ngào, là một cô gái khiến người ta vừa nhìn đã thích. Nhưng ánh mắt Kỷ Niên lạnh lùng nhìn cô ấy. Có việc à? Không có, chỉ là nhắc nhở anh Kỷ Niên thôi. Cô gái thè lưỡi. Song Nhi, chạy nhanh như vậy làm gì? Một thanh niên dẫn vài người qua đó, có chút khiển trách vỗ đầu cô gái, sau đó nhìn về phía Kỷ Niên. Kỷ Niên cũng tới rồi. Nếu như không phải hắn dựa theo thiết kế của nhân vật bình thường, hắn vốn không muốn trở về Kỷ gia. Gia đình này chẳng có thứ gì tốt, cả ngày tìm hắn để gây phiền phức. Người thanh niên nói, nếu như nhìn chúng cái gì thì chụp lại, anh sẽ trả tiền cho em. Cô gái gật đầu, anh Kỷ Niên không cần khách sáo, tiền tiêu vặt của anh không nhiều, khẳng định không mua nổi những thứ ở đây. Kỷ Niên liếc mắt với cô gái vẫn cười đến hồn nhiên như cũ, đôi mắt to nhấp nháy. Kỷ thiếu gia, vực chủ xin mời. Sơn Âm xem kịch hồi lâu đột nhiên đi ra, gật đầu với phía Kỷ Niên. Mời tôi. Sơn Âm gật đầu, trên mặt Kỷ Niên không rõ, bình tĩnh theo Sơn Âm vào phòng. Người thanh niên nhíu mày. Cô gái không kiêng dè như vậy. Vực chủ nào, anh trai, hắn lại quen biết vực chủ. Đó là Sơn Âm. Giọng nói thanh niên hơi trầm, hiện lên ánh sáng lạnh không dễ phát hiện được trong đôi mắt. Người của tinh vực sao chổi. Đi thôi. Người thanh niên dẫn cô gái rời khỏi. Kỷ Niên vừa đi vào bên trong chợt nghe một đợt âm thanh rất lớn ở phía sau, Kỷ Niên quay đầu, mặt Sơn Âm không biểu cảm đóng cửa lại, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đóng cửa, âm thanh bên ngoài cũng bị cắt đứt. Kỷ Niên hít thở sâu một hơi, đi vào phía bên trong. Trong phòng cô gái dựa vào kính thủy tinh trong suốt, ánh mắt rũ xuống nhìn phía dưới. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, dường như chứng tỏ tâm trạng lúc này của chủ nhân rất tốt. Đáng tiếc Kỷ Niên biết được cũng không phải. Từ lúc nào cô cũng là bộ dạng này. Kỷ Niên nói, vực chủ Tây Dạng tìm tôi có chuyện gì? Tư thế minh thù, tư thế không có thay đổi nào. Hủy một tàu chiến hạm của tôi, cậu cảm thấy tôi tìm cậu có thể có chuyện gì? Không phải cô nói không cần tôi bồi thường sao? Quả nhiên phụ nữ đều là kẻ lừa gạt. Tôi hối hận không được sao? Xem đi, đây chính là phụ nữ. Cách chương.